Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, phần 642. Caesar nghe được chính mình chủ nhân kêu gọi, ở đĩa bay cùng chủ nhân chi gian, cuối cùng lựa chọn chủ nhân, bay nhanh hướng tới kia nữ hài nhi thanh âm phương hướng chạy qua đi. Làm Chu Trạch Dài cũng nhìn qua đi. Không nghĩ tới dưỡng như vậy một con đại hình khuyển người thế nhưng là cái tiểu cô nương. Hắn cảm thấy loại này đại hình khuyển rất nhiều thời điểm đều là nam nhân thích tương đối nhiều. Vốn dĩ bởi vì chỉ chớp mắt phát hiện Caesar không thấy lúc sau khẩn trương Phương Thơ Lan. Nhìn đến Caesar hướng tới chính mình nhào tới, tức khắc nét mặt biểu lộ tươi cười, trong lòng lo lắng tức khắc buông xuống, tới nước Mỹ mấy năm nay. Vẫn luôn là Caesar làm bạn chính mình, cho nên Phương Thơ Lan là thực sợ hãi Caesar ra bất luận cái gì vấn đề. Rốt cuộc Caesar là một con chó, không phải người, nếu gặp được người xấu nói cũng không biết báo nguy, đến lúc đó ra vấn đề chính mình nên khóc đã chết tương đương ngồi xổm xuống thân ôm lấy Caesar. Vuốt ve Caesar đầu chó, nhìn này ngốc cẩu còn vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Phương Thơ Lan cũng là bất đắc dĩ, hầm hừ đều nói đến, Caesar, ngươi về sau không cần chính mình tùy tiện đi ra ngoài. Ta đáp ứng ngươi ra tới chơi, ngươi muốn nghe lời nói được chứ, bằng không mụ mụ hảo khổ sở tương đương từ khi dưỡng này cầu lúc sau. Phương Thơ Lan liền đem chính mình bay lên tới rồi mụ mụ phần thượng. Đối với Caesar có thể nói là quan tâm săn sóc. Lúc này nhìn đến Caesar ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, nhưng thật ra cũng yên tâm không ít, Caesar liếm liếm Phương Thơ Lan tay, kỳ thật vẫn là có chút sốt ruột, nó đĩa bay còn ở bên kia đâu, vì thế quay đầu tính toán đem chủ nhân hướng bên kia mang. Phương Thơ Lan cũng phát hiện Caesar nôn nóng, đứng dậy, Caesar, nói xong Caesar liền hướng tới một cái khác phương hướng vọt qua đi. Phương Thơ Lan chỉ có thể đủ đi theo mặt sau, kết quả liền nhìn đến Caesar tiến lên lúc sau, là đi tìm chính mình đĩa bay, đem đĩa bay ngậm lại đây lúc sau, thế nhưng không hướng tới chính mình lại đây, đi nhà người khác trong viện, làm Phương Thơ Lan chỉ có thể đủ bất đắc dĩ chạy tới. Cách môn, thấy được bên trong Chu Trạch Dài, Chu Trạch Dài cũng không nghĩ tới này chỉ cầu sẽ đem đĩa bay ngậm trở về. Còn trực tiếp đem đĩa bay phóng tới hắn dưới chân, cái này làm cho Chu Trạch Dài nhưng thật ra nở nụ cười. Vuốt ve Caesar đầu chó, Caesar ngươi thật ngoan tương đương, nói ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cái kia khẩn trương nữ chủ nhân. Đứng dậy hướng tới kia mặt đi đến, tới rồi cửa mở cửa, loạng choạng cái đuôi Caesar lúc này mới ở chủ nhân bên người không ngừng qua lại. Phương Thơ Lan biết này bên cạnh Tiểu Dương Lâu thay đổi người. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là đồng hương, cũng là có chút không thể tưởng tượng, cũng minh bạch vì cái gì Caesar sẽ tìm đến đối phương. Có chút ngượng ngùng nói, thật sự thật ngượng ngùng a, Caesar hôm nay còn không có ra tới hoạt động, cho nên có chút kích động, không có quấy rầy đến ngươi đi. Thực xác định đối phương cũng là người trong nước thân phận. Phương Thơ Lan nhưng thật ra thả lòng không ít, kỳ thật ở nước ngoài, muốn cùng người nước ngoài hữu hảo ở chung, cũng là yêu cầu dụng tâm, rất nhiều người nước ngoài đều có chủng tộc yêu Việt, loại đồ vật này Phương Thơ Lan là thập phần phản cảm ni Chu Trạch Dài nhìn cái này ăn mặc vặn. Động phục nguyên khí tràn đầy nữ hài nhi, nhưng thật ra cảm thấy cô nương này lễ phép thực, không có. Caesar thực đáng yêu, ngươi là bên cạnh hộ gia đình sao? Ta hai ngày này mới vừa dọn lại đây, về sau khả năng sẽ thường xuyên gặp mặt, không nghĩ tới ở nước ngoài còn có thể gặp được đồng hương. Thật là duyên phận, muốn ở nước ngoài đãi 2 tháng Chu Trạch Dài. Nhìn đến chính mình hàng xóm là đồng hương, tâm tình tự nhiên là không tồi, nhịn không được liền nhiều lời 2 câu. Phương Thơ Lan cũng là hồi lâu không có gặp qua người trong nước. Lúc này cũng bỏ xuống trong lòng cảnh giác giới thiệu nói. Là, ta là bên cạnh hộ gia đình, ta là Phương Thơ Lan, thật cao hứng có thể cùng ngươi làm hàng xóm. ở quốc nội nhà ta là Thượng Kinh Thị. Người đâu? Tổng cảm thấy đối phương tựa hồ là nơi nào gặp qua. Nhưng là Phương Thơ Lan chính là nghĩ không ra. Chỉ có thể đủ dò hỏi một chút. Như vậy sao? Ta cũng là Thượng Kinh Thị. Ta là Chu Trạch Giai. Thật cao hứng cùng ngươi nhận thức. Xem ra chúng ta rất có duyên phận. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới này đồng hương vẫn là cùng. Cái tình, tự nhiên là nói nhiều lên. Hai người giới thiệu xong chính mình lúc sau. Liền bắt đầu liêu nổi lên Caesar sự tình. Chu Trạch Giai mới biết được. Phương Thơ Lan tới nước ngoài mau 5 năm. Này Caesar cũng đã 4 tuổi. Có thể nói là phi thường thông minh. Cùng Phương Thơ Lan liền như vậy bởi vì Caesar nhận thức. Mở ra Chu Trạch Giai ở nước Mỹ tân sinh sống. Đến nỗi Thượng Kinh Thị. Cũng là có không ít sự tình phát sinh. Tỷ như nói. Trung gia liền đã xảy ra một chuyện lớn. Trung bảo bối mẫu thân A Hoa đem lương phu nhân muốn vay tiền cho bọn hắn mua chuyện phòng the tinh. Nói cho trượng phu nghe lúc sau. Trung tài xế cũng là thập phần kích động. Không nghĩ tới lương phu nhân như thế thiện lương. Vì thế liền nghĩ đem tiền cấp lấy ra tới mua phòng. Lương phu nhân càng là rèn sắt khi còn nóng. Đem chuyện này cùng trượng phu nói một chút. Chuyện này còn không phải là mấy trăm vạn. Lương tiên sinh nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Cảm thấy nhà mình phu nhân thật sự là đối bọn hạ nhân thật tốt quá. Bất quá vẫn là công đạo không thể đủ để cho người khác biết. Nói cách khác, mặt khác người hầu trong lòng nên không dễ chịu. Mặc kệ nói như thế nào. Chuyện này có lương phu nhân hỗ trợ. Thực mau liền xử lý xuống dưới. Trịnh phu nhân trong nhà là làm địa ốc. Cho nên vốn là tưởng mua cái kia trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch. Chỉ là lương phu nhân muốn làm Trung bảo bối sớm một ít dọn đi ra ngoài. Liền riêng đại sảnh đã kiến tốt phòng ở. Tổng cộng hoa kém bất quá 400 vạn liền bắt lấy tới. Lương phu nhân một người lót 200 nhiều vạn. Chuyện này làm A Hoa cùng trượng phu càng thêm cảm kích lương phu nhân. Tài xế lão Trung càng là cao hứng không được. Công đạo thê tử hào hào cảm tạ phu nhân, nghe nói trong nhà đã mua phòng, Trung bảo bối cảm thấy chính mình vốn là hẳn là cao hứng. Chính là tưởng tượng đến chính mình trong nhà thiếu lương phu nhân 200 nhiều vạn. Liền cảm thấy toàn thân đều không thích hợp nhi, đặc biệt là mỗi một lần nàng nhìn thấy lương phu nhân. Tổng cảm thấy lương phu nhân xem nàng ánh mắt tựa hồ là đã biết một ít cái gì. Nhưng là nàng cùng tĩnh thần cũng không có bị phu nhân phát hiện a. Hưởng thụ như vậy bí ẩn luyến ái. Trung bảo bối mỗi ngày đều cảm thấy chính mình là hạnh phúc. Chỉ là như vậy hạnh phúc quá mức hư vô mờ mịt. Làm Trung bảo bối tổng cảm thấy thập phần lo lắng. Lương tĩnh thần hoàn toàn không biết mẫu thân hành vi. Hắn hiện tại một bên học tập một bên đi công ty thực tập. Cả ngày vội thật sự. Không vội thời điểm chính là vội vàng đùa giỡn Trung bảo bối. Đối với sự tình trong nhà hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, lão Trung cùng A Hoa đều là hạ nhân. Hắn chưa bao giờ quản những cái đó hạ nhân nhật tử là như thế nào quá. Liền tính là hai người kia là Trung bảo bối ba mẹ. Lương tĩnh thần cũng là hoàn toàn không thèm để ý, nói như thế nào đâu. Lương tĩnh thần hiện tại cùng Trung bảo bối ở bên nhau cũng gần là thích. Muốn nói là ái, kia thật sự là rất ít, cho nên liền tính là cả ngày cùng Trung bảo bối trộm triền miên. Nhưng là lại không có nghĩ tới cùng chính mình hảo các huynh đệ giới thiệu quá Trung bảo bối. Không giống như là Chu Trạch Giai như vậy, trực tiếp đưa tới huynh đệ trước mặt nói đây là bạn gái của ta. Trung bảo bối trong lòng cũng biết chuyện này. Trước kia cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời điểm, Chu Trạch Giai hận không thể làm tất cả mọi người biết thân phận của nàng. Hơn nữa biểu hiện ra đối nàng coi trọng, chính là từ khi cùng Lương Tĩnh Thần ở bên nhau lúc sau. Bọn họ tình yêu tựa hồ liền biến thành hiểu rõ ngầm tình yêu. Lương Tĩnh Thần đi những cái đó địa phương nàng đều không cho phép đi. Duy nhất có thể cùng Lương Tĩnh Thần nhĩ tấn tư ma địa phương. Thế nhưng chỉ là ở lương gia như vậy cái địa phương. Làm Trung bảo bối có một loại nói không nên lời nghẹn khuất. loại cảm giác này, giống như là chính mình là Lương Tĩnh Thần ngoạn vật giống nhau. Kỳ thật cũng không phải Lương Tĩnh Thần không nói mang theo Trung Bảo Bối đi ra ngoài. Chỉ là bởi vì phía trước thời điểm Chu Trạch Giai liền mang theo Trung Bảo Bối đi gặp quá lớn ra. Kết quả tới rồi hiện tại, hắn đều không có mặt mang đi. Hắn thừa nhận là chính mình không tốt, nhưng là cảm tình thứ này, nào có cái gì thứ tự đến trước và sau. Như vậy nhật tử liền như vậy qua hơn một tháng. Trung Bảo Bối lúc này mới phát hiện chính mình đại di mụ thế nhưng không có tới. Trong đầu có một cái khả năng, làm nàng lại là kinh hỉ lại là sợ hãi. Vì thế một người trộm chạy tới khoảng cách trong nhà phi thường xa một cái tư nhân bệnh viện. Ở nơi đó tiếp nhận rồi kiểm tra. Vị tiểu thư này, người đã mang thai 5 cái chu. Làm thai phụ, người gần nhất yêu cầu nhiều hơn điều trị một chút chính mình ẩm thực vấn đề, nữ bác sĩ một bên. Công đạo Trung Bảo Bối, trong lòng lại là thở dài một hơi, rốt cuộc loại này đơn độc tới kiểm tra hay không mang thai. Giống nhau đều là bạn trai không phụ trách hoặc là đã cùng bạn trai chia tay. Hiện tại đầu năm nay, nữ nhân cũng không biết bảo hộ chính mình, luôn là phát sinh những việc này. Nam nhân nhưng thật ra hảo, cái gì đều không cần phụ trách, chính là nữ nhân đâu, lại là muốn đã chịu như vậy thương tổn, nữ bác sĩ cũng không biết cái này nữ hài nhi trong bụng hài tử có thể hay không giữ được. Trung Bảo Bối sắc mặt đầu tiên là tái nhợt, lúc sau lại là phiếm hồng, nghĩ đến chính mình trong bụng thế nhưng có một cái hài tử. Trung Bảo Bối trong lòng xác thật là hoảng loạn lúc sau. Càng là có một loại xưa nay chưa từng có may mắn. Nàng thế nhưng có thể có thiếu gia hài tử. Như vậy cảm giác, làm Trung Bảo Bối vui vẻ không biết làm sao. Ân, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố ta hài tử, nàng như vậy bộ dáng. Nữ bác sĩ tự nhiên là không hề nói cái gì. Chỉ là nói một ít thai phụ yêu cầu chú ý sự tình. Lúc này mới làm Trung Bảo Bối rời đi. Trung Bảo Bối sau khi rời khỏi, cầm di động vô số lần muốn cấp Lương Tĩnh Thần gọi điện thoại. Lại là cuối cùng quyết định làm trò Lương Tĩnh Thần mặt nói cho hắn. Nói như vậy, hắn khẳng định sẽ thập phần cao hứng đi. Ôm như vậy vui sướng. Trung Bảo Bối về tới trong nhà, toàn bộ hành trình đều là tràn đầy cao hứng. Làm mẫu thân của nàng đều là có chút nghi hoặc, do hỏi lúc sau bị Trung Bảo Bối đuổi đi. Mãi cho đến tới rồi buổi tối, Lương gia người đều ngủ lúc sau, Trung Bảo Bối ở trong chăn chờ Lương Tĩnh Thần đi vào. Bởi vì sợ hãi bị người trong nhà phát hiện, mỗi lần bọn họ gặp mặt đều là ở buổi tối. Ở Trung Bảo Bối trong phòng, thực mau, cửa vang lên gõ cửa thanh âm, tam hạ, làm Trung Bảo Bối tức khắc vui vẻ không được, vội vàng xuống giường mở ra môn. Liền thấy được chạm kia ở bên ngoài Lương Tĩnh Thần, trực tiếp bổ nhào vào Lương Tĩnh Thần trong lòng ngực. Lương Tĩnh Thần một ngày công tác vốn dĩ liền mệt, hiện tại ôm lấy chính mình thích nữ nhân, tức khắc cảm thấy tâm tình sung sướng, ôm người liền đi vào, đóng cửa lại lúc sau đem người đặt ở trên giường chính là một đốn thân. Ngón tay đã sớm vói vào Trung Bảo Bối áo ngủ bên trong. Hai người thường xuyên như vậy. Đã tập mãi thành thói quen, chỉ biết lúc này đây, ở Lương Tĩnh Thần đang chuẩn bị bước tiếp theo động tác thời điểm. Hắn lại bị ngăn chờ, Tĩnh Thần, đừng, đệ 1200 chương ta là vân lốp xe dự phòng 5 ở Trung Bảo Bối phía trước. Lương Tĩnh Thần vẫn luôn cảm thấy nữ nhân nhất nhàm chán. Ngẫm lại những cái đó gặp được thiên kim tiểu thư, một đám kiểu xoa làm ra vẻ. Sau lại đã biết Trung Bảo Bối cùng chính mình hảo huynh đệ ở bên nhau. Cảm thấy Trung Bảo Bối không xứng với chính mình hảo huynh đệ. Cho nên mới xuất đầu ngăn cản chuyện này. Kết quả này một ngăn cản, nhưng thật ra một phát không thể vãn hồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới nữ nhân thế nhưng là như thế này mềm mại. Nghĩ đến trong sách viết những cái đó, nói nữ nhân đều là thủy làm. Trước kia Lương Tĩnh Thần nhưng thật ra không có cảm giác. Chính là cùng Trung Bảo Bối ở bên nhau trong khoảng thời gian này. Hắn xem như cảm giác được, nguyên lai nữ nhân tư vị là cái dạng này. trách không được những người đó đều lưu luyến quên phản, bởi vì không nghĩ làm ba mẹ biết chuyện này. Biết mẫu thân khẳng định không đồng ý chính mình cùng chung bảo bối kết giao. Cho nên Lương Tĩnh Thần luôn là thừa dịp không có người thời điểm trộm tới gặp chung bảo bối. Như vậy hành vi nhưng thật ra làm Lương Tĩnh Thần sinh ra một loại độc đáo cảm giác. Âm thầm yêu đương vụng trộm khoái cảm. Đại khái là mỗi cái nam nhân đều vô pháp kháng cự. Cho nên ở đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, Lương Tĩnh Thần rốt cuộc nhẫn nại không được bắt lấy chung bảo bối lần đầu tiên. Phía trước thời điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút không tin chung bảo bối nói. Rốt cuộc ai yêu đương không có thân thể thượng tiếp xúc. Chính là ở bắt được chung bảo bối lần đầu tiên lúc sau. Lương Tĩnh Thần mới phát hiện Chu Trạch Giai quả nhiên là Liễu Hạ Huệ a. Nói cách khác, vì cái gì có như vậy một cái kiều tiếu nữ nhân tại bên người đều không dao động. Chung bảo bối tuy rằng diện mạo không có những cái đó thiên kim tiểu thư hảo, nhưng là lại là cái chơi lên phá lệ thoải mái nữ nhân. Lương Tĩnh Thần tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Chung bảo bối bởi vì thích Lương Tĩnh Thần, luôn là không ngừng phối hợp, thậm chí có một lần buổi tối chung bảo bối mẫu thân lại đây dò hỏi chung bảo bối tình huống. Ngay lúc đó Lương Tĩnh Thần liền cùng chung bảo bối ở bên nhau. Hai người càng là cảm nhận được khác cảm giác, đại khái đối với những cái đó luôn là trước mặt ngoại nhân biểu hiện thập phần hoàn mỹ người. Trong lòng vài thứ kia cũng liền càng nhiều, cho nên Lương Tĩnh Thần thích loại này trong bóng đêm không khí. Hơn nữa bắt đầu đối chung bảo bối thập phần mê luyến. Tuy rằng ban ngày vội vàng công tác, vội vàng học tập thượng đồ vật, nhưng là chỉ cần là tới rồi buổi tối. Hắn liền thích ở chung bảo bối trên người phát tiết một phen. Trước kia thời điểm không có cảm thấy nam nhân nữ nhân những việc này có cái gì hảo ngoạn. Nhưng là thật sự thân ở trong đó, Lương Tĩnh Thần liền vô pháp khống chế chính mình, chung bảo bối cũng là giống nhau. Đem như vậy cảm giác trở thành là ái, hoàn toàn không nghĩ tới, nếu một người nam nhân tôn trọng một nữ nhân. Như thế nào sẽ dùng như vậy phương thức đi cướp lấy một nữ nhân hết thảy đâu? Này đối với nữ nhân như thế chân quý đồ vật, cứ như vậy bị đối phương lấy đi, loại cảm giác này là thế nào? Nam nhân hãm sâu tình dục thời điểm nói chuyện đều là không cần đầu óc. Mà nữ nhân vừa vặn tương phản, nữ nhân còn lại là sẽ càng thêm thanh tình, cho rằng chính mình đạt được chân ái. Trên thực tế nhân gia chính là hống hống ngươi. Lương Tĩnh Thần không để ý đến chung bảo bối cự tuyệt. Chỉ là tưởng tình thú, tiếp tục hôn môi chung bảo bối cổ, đối chung bảo bối động tay động chân. Cái này làm chung bảo bối càng là lo lắng cho mình hài tử. Trên tay tăng lớn sức lực đem Lương Tĩnh Thần đẩy ra. Tĩnh Thần, ngươi trước không cần như vậy. Ta thật sự có chuyện muốn cùng ngươi giảng, đã có chút sắc mặt phiếm hồng Lương Tĩnh Thần bị cự. Tuyệt, thần sắc có chút không tốt, nhưng là vẫn là kiên nhẫn nhìn về phía bị chính mình đè nặng chung bảo bối. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng da thịt, bởi vì A Hoa từ nhỏ không cho nữ nhi làm quá nhiều việc nhà. Cho nên chung bảo bối thân thể là thập phần trơn mềm. Làm Lương Tĩnh Thần thập phần thích, bảo bối, ngươi nói, nhẹ nhàng hướng tới chung bảo bối mũi thượng cọ một chút. Lương Tĩnh Thần liền như vậy ôn nhu nhìn chung bảo bối. Làm chung bảo bối càng là cảm giác được chính mình là bị ái. Lương Tĩnh Thần khẳng định là thích chính mình, nếu đã biết chính mình có hai từ nói, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Tưởng tượng đến như thế, chung bảo bối trên mặt tươi cười liền càng nhiều, mở miệng nói, Tĩnh Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi, có thích hay không hai từ a? Nàng không có nói thẳng chính mình mang thai, tính toán chờ làm Lương Tĩnh Thần đoán được chuyện này, chờ đoán được nói, nàng liền vui vẻ nói cho hắn. Lương Tĩnh Thần lúc này trong đầu đều là như thế nào đem chung bảo bối cấp làm. Nào có tâm tình sẽ tưởng hài tử chuyện này, huống hồ hắn cũng mới 22 tuổi mà thôi, xa xa không đến yêu cầu dưỡng hài tử thời điểm đâu. Còn hành đi, có lệ cấp ra như vậy một cái trả lời. Làm chung bảo bối chu lên miệng, nàng thật sự không nghĩ tới Lương Tĩnh Thần thế nhưng sẽ nói như vậy. Làm nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát. Nhưng là vì hài tử, Trung bảo bối vẫn là mở miệng. Kia nếu là chúng ta hai người hài tử đâu? Thật cẩn thận vấn đề, lại là không có bị Lương Tĩnh Thần đặt ở trong lòng. Hắn đều không có cảm thấy bọn họ như vậy hành vi sẽ làm Trung bảo bối mang thai. Chỉ là cho rằng nữ nhân này chờ mong tương lai đâu. Hắn trước nay không nghĩ tới sẽ đem như vậy một nữ nhân cưới về nhà. Hắn phu nhân hẳn là một cái rụt rè thiên kim tiểu thư. Lại còn có cần thiết cùng trong nhà môn đăng hộ đối. Như vậy nghĩ, Lương Tĩnh Thần vẫn là dụ hống Trung bảo bối nói. Chúng ta hai cái hài tử a, ta đây khẳng định là thích, nàng nếu là nữ hài tử đâu. Khẳng định lớn lên rất giống ngươi, xem nam nhân nữ nhân chi gian quan hệ. Nhất yêu cầu xem, chính là xem người nam nhân này hay không nguyện ý cưới ngươi. Trung bảo bối vừa nghe cái này, liền cho rằng Lương Tĩnh Thần sẽ cưới chính mình, tức khắc vui vẻ không được, trong mắt lập lòe đều là ngôi sao. Tĩnh Thần, ta quả thực là quá thích ngươi. Không, ta yêu ngươi, ta thật sự hảo ái ngươi a. Ôm người nam nhân này cổ, trước kia thời điểm Trung bảo bối chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng như vậy một người phát. Sinh như vậy quan hệ, ở trong mắt nàng, thiếu gia chính là kia cao cao tại thượng người. Chính mình chỉ có thể đủ nhìn lên, muốn tiếp cận đều là không có khả năng. Chính là hiện tại chính mình chẳng những tiếp cận người này, lại còn có cùng người này ở bên nhau. Thậm chí vì cái này người hoài hai tử. Tưởng tượng đến này đó, Trung bảo bối trong lòng chính là nhịn không được vui sướng. Lương Tĩnh Thần cũng thích bị Trung bảo bối dùng như vậy ái mộ ánh mắt nhìn. Trong lòng cũng là một mảnh thoải mái, hướng tới Trung bảo bối trên môi hôn một ngụm, cố ý đè thấp thanh âm ni, bảo bối, ta cũng ái ngươi, ta thân thể càng ái ngươi, nói lại là phải đối Trung bảo bối động tay động chân. Nếu là trước đây nói, Trung bảo bối khẳng định là sẽ không phản kháng, nhưng là hiện tại, biết chính mình mang thai lúc sau, đương nhiên là hài tử càng thêm quan trọng, cho nên Trung bảo bối vẫn là đẩy ra Lương Tĩnh Thần. Tiếp theo hưng phấn nói, Tĩnh Thần, ta hôm nay muốn nói cho ngươi chính là, ta mang thai, ta có ngươi hài tử, vui vẻ sao, nàng hưng phấn nhìn trước mắt thích người. Lại không có phát hiện trên người nàng người nam nhân này nháy mắt mất đi độ ấm. Chỉ là cho rằng chính mình có một cái càng tốt tương lai. Trung bảo bối hoàn toàn không có suy xét quá người khác. Lương Tĩnh Thần trong lòng dục vọng trong nháy mắt bị những lời này cấp tưới diệt. Trên người lửa nóng nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thậm chí nhìn Trung bảo bối hưng phấn thần sắc, đôi mắt có chút lạnh băng. Hắn thật sự không nghĩ tới, Trung bảo bối sẽ mang thai, hắn còn không có tính toán kết hôn, liền tính là tính toán kết hôn, cũng không có tính toán cùng Trung bảo bối kết hôn, hiện tại là có ý tứ gì? Nàng mang thai, phía trước ta không phải làm người uống thuốc đi sao? Từ Trung bảo bối trên người lên, Lương Tĩnh Thần bình tĩnh nói, lúc này trên mặt đã trở nên mặt vô biểu tình. Làm Trung bảo bối tức khắc có chút sợ hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nghe được chính mình mang thai Lương Tĩnh Thần. Sẽ biến thành như vậy, có chút sợ hãi thấp giọng trả lời nói, ta ăn a, chính là dược phi rằng ăn, còn là không biết vì cái gì đã mang thai. Trung bảo bối đáng thương hề hề nhìn về phía Lương Tĩnh Thần. Bản năng làm nàng cảm thấy Lương Tĩnh Thần có chút không cao hứng. Chính là chính mình đã mang thai, Trung bảo bối trộm bưng kín bụng, nàng nhất định phải hào hào bảo vệ tốt trong bụng hài tử. Như vậy bộ dáng Trung bảo bối không có làm Lương Tĩnh Thần mềm lòng. Liên tính là phía trước bọn họ quan hệ còn như vậy thân mật. Chính là Lương Tĩnh Thần trong lòng rõ ràng, chính mình không thể cùng như vậy một nữ nhân ở bên nhau. Chính mình nhân sinh là muốn quang minh một mảnh. Là muốn cùng môn đăng hộ đối đại tiểu thư liên hôn. Mà không phải cùng một cái hầu gái nữ nhi sinh hạ một cái hài tử. Đứa nhỏ này vô luận là phụ thân vẫn là mẫu thân. đều không thể tiếp thu. Lên mặc xong quần áo, lấy ra bên trong quần áo tạp ném qua đi. Lương Tĩnh Thần lúc này trở nên phá lệ lạnh nhạt. Đây là tiền, chính ngươi cầm tiền đem hài tử cấp xóa sạch. Bảo bối, ta là thực thích ngươi, nhưng là ta ba mẹ không có khả năng làm ta hiện tại kết hôn. Ta hiện tại cũng không có khả năng đi dưỡng hài tử. Vì chúng ta tương lai, đứa nhỏ này cần thiết xóa sạch, nam nhân chính là như vậy. Không biết nữ nhân mang thai thống khổ, cũng không biết phá thai thống khổ, cho nên ở phát sinh chuyện như vậy lúc sau mới có thể như thế đương nhiên. Đương nhiên cho rằng nữ nhân sẽ không bị đã chịu thương tổn. Trung bảo bối cũng là ngốc, không nghĩ tới vừa mới nói ái chính mình người, thế nhưng vừa chuyển mặt khiến cho chính mình xóa sạch hài tử. Cái này làm cho Trung bảo bối hoàn toàn không thể tin được. Khiếp sợ nhìn Lương Tĩnh Thần, không tin Lương Tĩnh Thần thế nhưng là cái dạng này người. Lương Tĩnh Thần cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng là đứa nhỏ này không thể tồn tại, giống như là giản gia dương theo như lời như vậy. Bọn họ những người này từ nhỏ liền có được so người khác đồ vật nhiều đến nhiều. Vì đi duy trì mấy thứ này, bọn họ liền chú định yêu cầu trả giá càng nhiều đồ vật. Nữ nhân bọn họ muốn nhiều ít, nhưng là thê tử lại chỉ có một, thê tử thân phận cùng nhà mẹ đẻ, là cần thiết. Hết chương.